Con tự hào là con của bố. Tôi chưa bao giờ nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng có một lần tôi đã làm điều đó khi đi ngang phòng con trai tôi. Khi ấy vợ tôi đang trò chuyện cùng Bobby, đứa con trai nhỏ của chúng tôi, về những chuyện của con với bạn bè. Dường như vợ tôi đã nghe vài đứa bạn của Bobby khoác lác về công việc của bố chúng, những vị giám đốc và những ông chủ lớn. Sau đó chúng hỏi Bobby, bố cậu làm nghề gì? Bobby lúng túng, e ngại và ngoảnh mặt nói nhỏ, bố tớ là công nhân. Đợi cho bọn trẻ ra về, vợ tôi gọi Bobby đến, hôn lên đôi má bầu bỉnh của nó rồi nói, Bobby, con đã nói rằng bố là một người công nhân, điều đó không sai. Nhưng mẹ nghĩ là con chưa thật sự hiểu được công việc ấy có ý nghĩa như thế nào. Vậy mẹ nói cho con nghe điều này. Rồi vợ tôi bắt đầu kể. Trong tất cả những ngành công nghiệp làm giàu đất nước, trong những cửa hiệu buôn bán hay bất cứ khi nào con trông thấy một tòa nhà mới xây, hãy nhớ điều này, con trai, chính những người công nhân bình thường như bố con đã làm những công việc đồ sộ đó. Đúng là người giám đốc có được những chiếc bàn làm việc sang trọng và quần áo sạch sẽ cả ngày. Đúng là họ phát thảo ra những công trình và điều hành công việc. Nhưng để biến tất cả thành hiện thực chính là nhờ những người công nhân như bố con đấy. Nếu những ông chủ ngưng làm việc trong một năm, bánh xe công nghiệp vẫn chuyển động dù có chậm lại. Nhưng nếu thiếu những người như bố con thì bánh xe ấy không chuyển động được nữa. Tôi đã cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào ra vì xúc động khi bước vào phòng. Ánh mắt Bobby sáng lên, rồi đứa con trai bé bỏng bật dậy, chạy đến ôm lấy tôi. Con rất tự hào khi được làm con trai của bố, vì bố là một trong những công nhân bình thường ấy, những người đã làm nên những công việc thật vĩ đại mà không ai biết được.